Chương 48, Thiên Chi Ngự Trung. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ chương 48, Thiên Chi Ngự Trung tiểu thuyết, siêu cấp xạ dỉn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo trong lúc nhất thời, toàn bộ cổ nổ hạ thôn đều sôi sùng sục. Nguyên bản đều là soạt có quan hệ hạo thần thiên xạ dỉn gẳng tin tức cũng trong nháy mắt bị ép xuống. Chuyện cười, cả cụ dạ trên người là sẽ rơi xuống 9 câu ngọc luân hồi xạ dỉn gẳng. Hắn cái kia một câu ngọc xạ dỉn gẳng so sánh cùng nhau ngạch căn bản không cách nào so sánh được 9 câu ngọc luân hồi xạ dỉn gẳng, nhưng là hổ cả thế giới mạnh nhất chi nhãn, vượt qua mạn dệ kỳ ủ xạ dỉn gẳng cùng dị nệ gẳng được xương thần chi nhãn cổ nổ hạ thôn tối bắc bộ, nơi này có hỏa quốc gia nổi danh nhất địa phương chung kết chi quốc hẻm núi hai bên phân biệt đứng thẳng lưỡng tòa thật to nì dạ pho tượng, đối với thị nhìn. Nhau biết được hổ cả nội dung vợ kịch tờ lễ đều biết. Hai vị này nì dạ chính là toàn bộ nhận giới đại danh đỉnh đỉnh sơ đại hổ cả sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ủ trí hạ gia tộc mạnh nhất người ủ trí hạ mạ đạ dạ ban ra. Hai người này vốn là chi tâm bạn tốt, bởi vì số mệnh, cuối cùng không được không ở nơi này tiến hành sinh tử quyết đấu, cuối cùng ban ra bị thua, mà trụ cũng là bị thương nặng chung kết chi quốc, bởi vậy được gọi tên hai tòa pho tượng bị một cái thác nước cách ly. Giờ khắc này, ở thác nước, phía trên bỗng dưng trôi nổi một vệt màu trắng thiên ảnh. Một con bạch kia theo gió tùy ý, một đôi bạch mục cô đơn vô thần, toàn thân áo trắng thắng nam quốc tuyết có điều, nhất làm cho người chú ý vẫn là nàng ngạch cái kia con mắt, màu đỏ tươi như máu trong con ngươi có tương tự thụ luân giống như đường nét, bên trong 9 cái màu đen câu ngọc nhìn một cái không sót gì. Đây là 9 câu ngọc luân hồi xạ dỉn găng mà nữ nhân này chính là sụt sủ kỳ cả gụ dạ toàn bộ hổ cả thế giới, mạnh nhất người. Được xương trả cờ dạ chi tổ, nhận giới sáng thế thần giờ khắc này, nàng phía dưới bờ sông lít nha lít nhít đứng không ít tờ lê ơ, không thấp hơn ngàn người những này tờ lê ơ đều là cả gụ dạ mà đến, nhưng là khi bọn họ nhìn thấy đối phương đẳng cấp thời điểm, nhất thời liền uy thao hắn đại gia, 999 cấp, làm sao ô gần sẽ vở mới 2 ngày thì có đỉnh cấp quái vua hô a không hổ là thế. Giới cấp buộc. Ta còn tưởng rằng vừa ôm tần sẽ vợ sẽ hạ thấp một ít thực lực đây quên đi, đi một chuyến uổng công 10 năm trước ở ạ nìm bên trong xem cả gụ dạ liền cảm thấy mạo như thiên tiên, hiện tại vừa nhìn, coi là thật người bên trong cực phẩm, nếu có thể đến trên một phát, ha ha ha ngươi muội, nhỏ giọng một chút, bị nàng nghe được chúng ta toàn bộ đều phải chết sợ cái gì, ngươi nhìn chúng ta một chút bên này có bao nhiêu người, con kiến cắn chết voi lớn nghe đồn ngươi đã từng nghe nói chưa. Phía dưới tiếng người huyên náo, cả cụ dạ trôi nổi ở bầu trời nhìn xuống dưới chân mọi người, lấy năng lực của nàng, tự nhiên có thể nghe được lời của đám người kia. Đột nhiên, phía dưới trong đám người bưu mấy viên sủ dày kèn tới, chỉ có điều ở khoảng cách cả cụ dạ không tới 1 mét địa phương liền tự động văng ra, phảng phất có diện vô hình tâm chắn cách ly tất cả công kích, tình cảnh này lập tức bị người nhìn thấy, trong lúc nhất thời, tình cảnh đại loạn. Ta sát! Là cái nào ngu ngốc ga ai vứt hù dẻ kèn, con bà nó hùng, muốn chết cũng đừng mang tới chúng ta a mẹ nhà, ta mới vừa nói con kiến cắn voi lớn chỉ là tùy tiện nói một chút, vẫn còn có người động thủ thật không được, mau nhìn cả gù dạ cơ, nàng muốn làm cái gì chạy mau cả gù dạ nguyên vốn không muốn để ý tới này quần ở trong mắt nàng dường như run dế giống như tờ lay ơ, nhưng là nàng không nghĩ tới chính là, những này run dế dĩ nhiên nỗ lực tướng răng nanh thân hướng mình. Na nở dê cảm giác mình vô thượng uy nghiêm bị xâm phạm, giận tím mặt thiên chi ngự trung dung nham đối với chung kết chi cốc tình hình bên kia hạo thiên không rõ ràng, có điều hắn nhưng là tại mọi thời khắc lưu ý khu vực kênh bên trong tin tức. Theo một ít bởi cả gũ dạ đẳng cấp quá cao nhổ nước bọt bị quét xuống sau, nhất thời liền đông lại ồ làm sao đống nhiên yên tĩnh đá một cái bay ra ngoài trước mặt nhào tới kịch độc con nện, sau đó nhảy lên một cây đại thụ, lật xem một lượt tin tức ghi chép. Nhưng là vẫn không có đi xuống cút vậy thì kỳ quái, nguyên bản dị thường nóng nảy khu vực tần nói sao lập tức liền lênh thanh. Một ít cùng hạo thiên như thế không có đi chung kết chi quốc tờ lỡ lúc này liền cuống lên. Nhỉ làm sao đột nhiên kẻ ngắt các ngươi tình huống bên kia kiểu gì, tại sao không nói chuyện các ngươi sẽ không phải động thủ đi, hiện tại đang quần đấu cả gụ dạ sao không kịp gửi thư tín tức nếu như thật động thủ, xin mời đem video thu lại hạ xuống, bản thân giá cao mua đúng. Ta cũng phải cổ nổ hạ phục sinh khu, người ở đây lưu không ít, có điều trên căn bản đều là một ít đẳng cấp khá thấp manh tân tờ layer, bọn họ cùng trong truyền thuyết học sinh tiểu học như thế, chết khá là nhanh, thường xuyên. Đến này vừa uống trà làm khách. Đang lúc này, phục sinh khu bên trong đột ngột tia sáng liên thiểm, dường như đầu thập kỷ 90 loại kia điện ảnh cuộn phim như vậy, một giây đồng hồ liền có thể thiểm mấy chục lần. Ở phục sinh khu phụ cận tờ lệ ơ nhìn thấy những này tia chớp, lập tức kinh hãi, thân là bên này khách quen, bọn họ nhưng là biết những này tia chớp ý vị như thế nào. Tia sáng mỗi thiểm một hồi, liền đại biểu một tờ lệ ơ từ phục sinh khu bên trong phục sinh. Mà vừa nãy ngăn ngắn vài giây, thì có mấy trăm dưới. Vẫn còn tiếp tục lại quá vài giây loại, lượng lớn tờ lệ ơ dồn dập từ phục sinh khu bên trong đi ra, lập tức liền đi ra gần trăm người. Hơn nữa mặt sau có vẻ như còn có những này vừa phục sinh tờ lệ ơ vừa ra phục sinh khu liền nhất thời nổi giận mà kẻ ngắt mấy chục giây khu vực kênh cũng là lần thứ hai xoát lên. Chỉ có điều những tin tức này bên trong đều là chửi rủa cùng nguyền rủa mẹ cái kê, đến cùng là ai vứt hù rẻ kẹn, đứng ra, bảo đảm không đánh chết ngươi 5.555 nhọc nhằn khổ sở luyện đến 4 cấp. 4. Kết quả trực tiếp rơi đến lẹ vèo 40, không sống không sống 999 cấp siêu cấp bột quá châu bò, một chiêu diệt ngàn người, vừa tới để là ai nói kiến đông cắn chết voi, đứng ra, ta không đánh chết ngươi đừng nói, mau đi ra. Ta đều phải bị bóp nát là ai sờ loạn ta, ta là trực nam, cút đi mẹ nhà, ai đem bàn tay tiến vào ta đúng quần khu vực kênh khôi phục nóng nảy. Hạo Thiên cũng từ bên trong được biết không ít tin tức, có điều những này đều ở trong dự liệu của hắn. Nay quần ngu ngốc, người mới cấp bậc liền đi khiêu chiến siêu ảnh cấp bậc buốt, đúng là không biết nghĩ như thế nào hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, theo sau kế tục mở soạt kinh nghiệm vì tăng cường soạt quái hiệu suất, Hạo Thiên vẫn luôn ở vào xạ dịn gẳng trạng thái. Hơn nữa một khi thông linh thuật làm lệnh thời gian vừa đến, liền lập tức tướng phong hổ cho gọi ra đến, để nó đi phụ cận dẫn quái, sau đó đồng thời đánh giết. Cứ như vậy, tốc độ cùng hiệu suất là tăng lên không ít, đáng tiếc, tiêu hao cũng đồng dạng to lớn, không bao lâu liền đem trong túi đeo lưng tiếp tế phẩm dùng hết. Về thôn xóm, mua tiếp tế phẩm, tiếp theo sau đó trở về mở soạt liên tục nhiều lần, hắn liền như vậy phát điên soạt kinh nghiệm. Có ràng buộc trạng thái bổ trợ. Ở game thời gian kết thúc trước, Hạo Thiên đã dòng dã tích lũy lại gần 6 triệu EXP, hắn không biết nhiều như vậy kinh nghiệm là làm sao soạt đến, hắn chỉ biết là, ở game lúc kết thúc, chính mình là đã lui không ra hình thù gì. Cái kia không phải game nhân vật trạng thái, mà là hắn tinh thần của chính mình trạng thái. Ở sắp tới 15 cái giờ bên trong, vẫn lặp lại soạt kinh nghiệm, cả người hề vải cồn vật bi, dài họa mạ đạ.